Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1490. Cường đại vây công. Chí bảo tam thập tam thiên vây khốn Phương Hàn, lại tiếp nhận lực lượng quyền pháp Phương Hàn công tới để không ngừng rèn luyện mình. Cũng tương đương với Phương Hàn vận dụng lực lượng của mình để rèn luyện pháp bảo thay cho năm vị thiên quân của thiên đỉnh. Phương pháp duy nhất chính là ngừng công kích. Nhưng một khi ngừng công kích, chí bảo tam thập tam thiên này sẽ thúc giục lực lượng mạnh mẽ nhất triển khai công kích tế luyện Phương Hàn, cướp đoạt rất nhiều thần vật chư thiên trong cơ thể Phương Hàn và liên hệ với chính mình. Đương nhiên Phương Hàn cũng tuyệt đối không sợ. Hắn đã sớm tìm hiểu tất cả huyền bí của chí bảo tam thập tam thiên, tinh thể thần quốc đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, cũng đã có tác dụng chuyển hóa lực lượng bị người khác công kích để rèn luyện thân thể. Cho nên chí bảo tam thập tam thiên muốn hoàn toàn đánh bại hắn cũng là chuyện không có khả năng. Phương Hàn hiện giờ làm sao dễ bị đánh bại như vậy chứ? Tĩnh! Đột nhiên hành động công kích chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn tạm dừng lại, miệng phun ra một chữ. Chữ này là chữ tính. Lập tức thiên địa đầy trang nghiêm. Tất cả thanh âm đều ngưng lại, không còn một tiếng động. Ngay cả chí bảo tam thập tam thiên đều tạm dừng một chút. Bá! Phương Hàn từ trong vòng vây của chí bảo tam thập tam thiên thoát ra. Thân thể biến thành một đường kinh vĩ dược dị huyền bí. Phong! Hắn vừa thoát thân đánh ra huyền bí của chữ tính, quấy nhiễu sự vận hành của chí bảo tam thập tam thiên trong khoảnh khắc. Sau khi nhảy ra, hai tay khắc họa từng đợt hoa văn, dấu vết kinh văn bảy đạo đan xen thành một tấm lưới cuồn cuộn mạnh liệt bao phủ tới chí bảo tam thập tam thiên, không ngờ muốn tạm thời phong ấn 33 kiện bảo bối này lại. Quả nhiên, một đám kinh văn rơi xuống, chí bảo tam thập tam thiên táo bảo bị bọc vào trong. Chẳng qua bên trong truyền ra tiếng xé sách liên tục, căn bản không thể chụp lại. Cũng may ý của Phương Hàn lại không phải là muốn phong ấn chí bảo này mà là hơi chút ngăn cản hung uy của nó để tiện giải cứu hỗn loạn thiên quân bị vây khốn ở sâu trong vị diện. Ra tay ngăn cản chí bảo tam thập tam thiên, hai mắt Phương Hàn đột nhiên phun ra thần mang vô địch. Trong thần mang đó, hắn thấy được ở nơi sâu trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện, trong một không gian giống vị diện mà không phải vị diện, giống thế giới mà không phải thế giới, một đám bóng người ngồi ngay ngắn đang tiến hành tế luyện một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục, còn có chúa tể pháp giới, hồng hoang thiên quân, khủng phú thiên quân. Ngay lập tức Phương Hàn liền nhận ra khí tức của những bóng người đó. Hơn nữa lực lượng mãnh liệt bọn họ vây khốn hiện ra khí tức vô cùng hỗn loạn. Không hề nghi ngờ đó chính là hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân bị người vây khốn, tuy nhiên khí tức khổng lồ lại không suy nhược chút nào. Dường như một con cự thú thái cổ đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Ta tạm thời ngăn chặn chí bảo tam thập tam thiên. Hỗn loạn thiên quân, ngươi còn không vận chuyển pháp lực bùng nổ đi ra sao? Phương Hàn gầm lên một tiếng truyền ra ngoài. Âm ba thật lớn quét ngang những bóng người kia. Trật tự thần thành, hỗn loạn chỉ đô. Vừa nghe thanh âm của Phương Hàn, đoàn lực lượng thật lớn ngủ đông đột nhiên cười ha ha, phóng lên trời cao. Quanh thân phát ra thần lôi như hằng hà sa số. Mỗi một tiếng sấm vang đều là một thế giới hỗn loạn sinh ra. Tiếp đó một thần thành đại biểu cho trật tự từ trong đám người chậm chậm dâng lên. Ba, hình thể cao lớn nguy nga vô cùng của hỗn loạn thiên quân không ngờ nháy mắt phá vỡ phong tỏa của mọi người. Nhảy ra ngoài. Tai nạn, lôi đế, vinh hằng, hỗn độn, sát lục, chúa tể pháp giới, hồng hoang thiên quân, khủng phú thiên quân. Lần này các ngươi liên thủ phong ấn ta, muốn đoạt lấy căn nguyên của ta. Đáng tiếc chính là ta lợi dụng việc tế luyện của các ngươi một lần nữa rèn luyện chinh lý áo nghĩa của trật tự, bản chất của hỗn loạn một phen.

ta cảm giác được liên hệ giữa chúng ta với Chu Tiên Môn đang dần dần bị Phương Hàn cắt đứt. Không thể để hắn đoạt được, hắn đang dùng thủ đoạn gì lại có thể đánh phá cả Chu Tiên Môn. Dù là Thánh Đường Viễn Cổ cũng không có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Đông đảo thiên quân thần tộc biến sắc, quả thật không phản ứng lại được. Chu Tiên Môn này là đòn sát thủ bọn họ chôn giấu nhiều năm, lại bị Phương Hàn một chiêu đánh tan, cắn nuốt vào trong người, điều này xảy ra quá nhanh. Rốt cuộc Phương Hàn thi triển thủ đoạn gì? Tất cả thiên quân thần tộc nhanh chóng đến sau lưng ta, thúc đẩy lực lượng Chu Tiên, cướp lấy Chu Tiên Môn trở về tay chúng ta. Sắc mặt Thiên Phi Ô Ma cũng hoàn toàn biến đổi, ngay cả nàng cũng không đoán được điểm này. Ha ha ha! Phương Hàn chiếm lấy Chu Tiên Môn, liên tục thét dài. Chí khí hùng hồn ngang tàng. Thiên Phi Ô Ma, ngươi tính kế ta lại không đoán trước, thực lực của ta càng cao hơn trí tuệ của ngươi một bậc, ngươi vĩnh viễn không thể so với ta. Ngươi cho rằng tế gia Chu Tiên Môn là có thể trấn áp được ta, nhưng không đoán trước vừa rồi ta thi triển chín đường thiên mạch trong Thánh Đường Viễn Cổ tế gia thiên nguyên nhất kích đánh phá Chu Tiên Môn, cắn nuốt nó. Có tới chín đường thiên mạch đều do ta cô đọng một điểm biến thành thiên nguyên nhất kích. Các ngươi phải cảm thấy tự hào may mắn, bởi vì nó không đánh vào các ngươi, nếu không thì mỗi người các ngươi đều phải chết. Cái gì? Chín đường thiên mạch ngưng tụ thành thiên nguyên nhất kích, bảo tay như thế. Hai đại cao thủ chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, chúa tể Bàn Long đều biến sắc, bọn họ vạn lần không ngờ tới tình thế xoay chuyển như vậy, ngược lại để cho Phương Hàn chiếm chỗ tốt thật to. Chín đường thiên mạch không phải tầm thường. Mỗi một đường thiên mạch đều có thể sáng lập một đại giáo vô thượng như thiên đình, có thể sinh ra mấy vị thiên quân. Dù là Phật giới, thần giới, long giới tổng lại tổng số thiên mạch cũng chỉ mới được 9 cái. Phương Hàn cướp bóc trong Thánh Đường Viễn Cổ ước chừng 10 đường thiên mạch, trong đó một cái gieo vào trong nguyên giới tầm bổ thế giới thụ. Toàn bộ còn lại đều cô đọng thành thiên nguyên nhất kích trong lần vừa rồi, lần này bảo tay cỡ nào? Thủ đoạn lợi hại cỡ nào? Lực lượng ngưng tụ từ chín đường thiên mạch tạo thành thiên nguyên nhất kích, nếu vừa rồi đánh lên Thiên Phi Ô Ma thì sợ rằng nàng ta khó mà thoát cái chết. Chẳng qua Phương Hàn biết Thiên Phi Ô Ma sâu xa khó lường, có rất nhiều thủ đoạn hộ mệnh, lỡ như một chiêu không trúng sẽ lãng phí thiên mạch, e rằng lần này sẽ phải thật sự rơi vào khổ chiến. Cho nên, hắn nhắm vào Chu Tiên Môn. Chu Tiên Môn trúng diệu môn đều là thần vật vô thượng, tồn tại sánh với thiên táng quan. Phương Hàn chỉ biết đám người thần tộc sẽ tế ra chư thiên thần vật chấn áp mình, vì thế chuẩn bị sẵn rất nhiều. Rốt cuộc một chiêu thành công cắn nuốt Chu Tiên Môn sẽ làm cho pháp lực của hắn tăng lên đến cực hạn, chém giết đông đảo thiên quân thần tộc sẽ không còn khó khăn. Lần này hắn muốn cho thần tộc, Phật giới, long giới đều phải tổn thất nặng nề. Giết! Phương Hàn đứng ở trên cao. Mọi người đều thấy được thân thể của hắn trở nên trong suốt, trong thân thể có một cái lốc xoáy khổng lồ bao quanh Chu Tiên Môn, khí tức chư thiên thân vật này dần dần bị hóa tan trở thành một cái mắt trận. Nếu Phương Hàn hoàn toàn hóa tan Chu Tiên Môn, như vậy kỷ nguyên đạo của hắn sẽ tăng lên mạnh mẽ. Tất cả mọi người ở đây đều là thiên quân vô thượng, hiểu rất rõ sự lợi hại của kỷ nguyên đạo, mỗi người đều giống dần, vô số thần quang đánh lên trên thân thể hắn. Nhất là hai đại cao thủ chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, chúa tể Bàn Long đều tự tế ra tuyệt học Phật giới, long giới. Một người vừa ra tay là một mảnh Phật quang ngưng tụ thành ngọn núi khổng lồ màu vàng sòng, bên trên là hàng tỷ chữ lớn kinh văn cổ Phật. Ma ha vô lượng thần chú chất chồng, đây là thần thông vô lượng vương Phật. Còn chúa tể Bàn Long vung tay chụp tới, tổ long hồng hoang hiện ra sau lưng hắn 10 cái móng vuốt rồng lóe ra tia sáng hủy diệt, một chảo ngưng tụ toàn bộ vị diện đánh lên trên thân thể Phương Hàn. Âm ấm, âm âm âm. Thời điểm tất cả pháp thuật đánh lên thân thể Phương Hàn, thân thể của hắn liền chậm rãi xoay tròn. Một ít lực lượng thẩm thấu vào cơ thể hắn chẳng những không phá hoại kết cấu thân thể hắn, ngược lại còn thúc đẩy chí bảo tam thập tam thiên biến hóa, toàn bộ dũng mãnh tràn vào Chu Tiên Môn. Không thể công kích hắn, hắn đang mượn lực lượng của chúng ta tăng tốc rèn luyện hình thể Chu Tiên Môn. Thiên Phi Ô Ma thấy tình huống này, liền khiếp sợ vội vàng ngăn cản. Nhưng đã muộn. Bên trong thân thể Phương Hàn, Chu Tiên Môn đột nhiên biến mất không thấy, đã rút nhỏ vô số lần, biến thành một cánh cửa nhỏ như hạt bụi dung nhập vào tinh thể thần quốc, trở thành một cái mắt trận. Trong nháy mắt này, nguyên khí khổng lồ lực lượng tràn lan hoàn toàn phóng thích ra từ trong thân thể Phương Hàn. Chu Tiên Môn là thần vật không thua gì Thiên Táng Quan, cứ thế dung nhập vào thân thể hắn, từ nay về sau hắn có lực Chu Tiên. Lực lượng bốn đại thần vật Thánh Đường Viễn Cổ, Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Chu Tiên Môn kêu gọi lẫn nhau để cho Phương Hàn bùm một cái đánh tan một cái cửa khẩu. Cửa khẩu này lắng đọng rất nhiều. Đó là cửa khẩu 10 kỷ nguyên. Có được Chu Tiên Môn, lực Chu Tiên. Phương Hàn rốt cuộc từ tu vi 9 kỷ nguyên đánh sâu vào tu vi 10 kỷ nguyên, đạt tới trình tự chung kết Thánh Vương, trở thành đỉnh phong vô thượng trong chư thiên. Có thể nói là đánh khắp nơi vô địch, thành tựu đạt đến đỉnh cao vô thượng. Giơ tay nhấc chân phát ra khí phách. Thần giới chấn động, gió mây sôi trào, lôi điện thiên kiếp đồng loạt xuất hiện cùng khí tức của Phương Hàn. Thiên Phi Ô Ma, ngươi tính sai. Triệt để sai lầm. Đa tạ chư thiên thần vật thần tộc các ngươi để cho ta đột phá cảnh giới cuối cùng, nếu không phải các ngươi khí thế bức người, ta sẽ không thể thi triển ra kế hoạch này. Hiện giờ, các ngươi phải thừa nhận lửa giận khôn cùng của ta, vừa rồi các ngươi kiêu ngạo, ta sẽ trả lại từng thứ một. Phương Hàn góc áo tung bay tựa như lá cờ chiến nhuộm máu. Bụp! Hắn biến mất giữa hư không. Cẩn thận! Mọi người cẩn thận! Ma đầu kia đánh tới. Tâm linh chúa tể thanh thiên cổ Phật đột nhiên co rút, giống to một tiếng. Thân thể chúa tể bàn long đã xuất hiện một kiện áo giáp, bên trên chiến giáp tỏa ra khí tức hồng hoang thật xa xưa, không biết là thần vật từ thời đại nào. A, ngay trong nháy mắt này, bên trong đông đảo thiên quân thần tộc hiện ra một bóng người, hạ xuống trước mặt mấy thiên quân thần tộc trẻ tuổi kêu gào lớn lối nhất, nhất là độc cô thiên quân hung hăng nhục mạ Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi muốn chết. Độc cô cũng là một người kỳ tài ngút trời, mấy kỷ nguyên mới xuất thế trí tuệ có thể châm lửa. Tâm linh vừa cảm giác được nguy hiểm cực độ liền biết Phương Hàn xuất hiện đi đến bên cạnh muốn giết mình. Hắn chẳng những không trốn tránh, ngược lại nổi giận gầm lên đánh một quyền về phía Phương Hàn, toàn thân hắn đều phồng to. Một quyền này lại là thủy tổ thánh quyền, cửu phủ thần công. Một cái búa thật lớn đánh từ trên cao xuống. Còn thân thể độc cô thiên quân cũng biến mất, khoảng khắc hắn thi triển dược phủ thân công, đã triển khai tuyệt học hữu hình vô hình, độn pháp mạnh nhất của thần tộc. Phương Hàn, ta xem ngươi làm gì được ta. Ta muốn nhục mạ ngươi. Trong nháy mắt hắn biến mất, còn truyền ra tiếng quát đả kích lòng tin của Phương Hàn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một bàn tay cường tráng, năm ngón tay nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất thế gian đã mạnh mẽ bóp lấy yết hầu hắn như bóp cổ một con vịt. Phương Hàn từng bước đi ra từ hư không bóp lấy cổ hắn, sau đó lạnh lùng nói. Tiểu tử, kiếp sau nhớ rõ dù là làm thần thì cũng phải khiêm tốn. Có người chọc được, có người lại không được chọc. Ta muốn giết. Độc cô thiên quân thần tộc trẻ tuổi này phát ra lời nguyền rủa, nhưng còn chưa nói ra, tay Phương Hàn run lên xé sách. Ở trong tiếng kêu thảm thiết, xé xác hắn thành tan thành từng mảnh. Thi thể rách nát bị một cỗ lốc xoáy trong thân thể Phương Hàn hấp thu, toàn bộ đều tiến vào trong thân thể, dũng mãnh trực tiếp tràn vào chí bảo tam thập tam thiên. Một vị thiên quân thần tộc mạnh mẽ cứ thế bị đánh chết, cắn nuốt hủy diệt. Trong nháy mắt Phương Hàn cắn nuốt một thiên quân thần tộc trẻ tuổi cũng không ngừng lại, thân thể vừa chấn động, khí động bát hoang thần quyền vô địch. Hắn một quyền trực tiếp đánh thăng về phía một tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi vừa rồi cũng kêu gào lớn lối nhất. Tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi kia liên tục biến đổi. Ánh mắt hoảng sợ, nhưng dù hắn lóe ra như thế nào thi triển hết toàn bộ sở học vẫn bị đánh trúng một quyền. Cả người bắn vọt lên cao nổ tung, biến thành một tấm da người rơi xuống, sau đó bị quyền phong đánh rách nát, rách dưới khó coi. Một cái thiên quân thần tộc trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ, thiên tài tuyệt thế đang sống sờ sờ, bị một quyền đánh thành một tấm da người rách nát. Cảnh tượng này làm cho mấy thiên quân thần tộc khác thiếu chút nữa phát điên. Dù là hai đại cao thủ chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, chúa tể Bàn Long thấy một màn này trong lòng đều dâng lên sợ hãi. Nhưng bọn họ lại nổi sát tâm, hy vọng giết Phương Hàn ở trong hỗn loạn này, cướp lấy chư thiên thần vật trên người hắn. Phương Hàn liên tục giết hai đại thiên quân thần tộc, thù hận này thật sự không thể hóa giải, nhất định thần tộc sẽ xuất động toàn bộ nội tình, sau đó ngọc đá cùng tan với hắn. Chúng ta có thể thừa cơ chiếm tiện nghi. Đúng, thuận tiện thông báo cao thủ Phật giới, Long giới đều đến thần giới, thậm chí thể mượn cơ hội này hủy diệt cả thần giới, bắt lấy đông đúc thần tộc làm nô lệ cho chúng ta. Ngay lập tức hai đại thiên quân một Phật một Long trao đổi thông qua tâm linh, trong lòng bọn họ đều sinh ra kế hoạch, mỗi người đều bằng thủ đoạn huyền diệu của mình câu thông cao thủ Phật giới, Long giới lập tức đến đây. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Chẳng qua tiếp đó ánh mắt Phương Hàn đảo qua, liền thấy được hai người châu đầu vẽ tai, trong lòng có dự thân thể vừa động, mang theo uy lực không thể kháng cự phủ xuống trước mặt hai người. Các ngươi cũng chết đi.